Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết trong thung lũng càng ngày càng dày, trong nháy mắt, Tang Niệm Niệm đã sống dưới vực sâu cùng Phù Minh được 45 ngày, nghĩ đến việc mình chỉ vì chơi đùa với Phù Minh nhiều hơn vào ban đêm mà đã lãng phí 1/5 thời gian, Tang Niệm Niệm cảm thấy khá bực bội. Mau mau, lại đây. Giơ tay giữ lấy cái đầu to lớn của sói trắng, người đẹp da trắng nõn nà nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay lông xù của nó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đổ mồ hôi như mưa không xa. Vai rộng chân dài, cởi trần, đang nhanh chóng dùng trường kiếm mài gỗ. Trên cơ bắp rắn chắc của hắn phủ một lớp mồ hôi lấp lánh, trên hàng mi đen nhánh đọng những giọt nước nóng hổi, có lẽ là nhận ra ánh mắt của nàng, khuôn mặt màu lúa mạch ửng đỏ. Môi mỏng mím chặt, dường như vẫn còn lưu lại nụ hôn công chúa ban tặng tối qua. Phù Minh giơ tay lau mồ hôi trên trán, không được tự nhiên quay người sang chỗ khác. Đừng trốn nữa, tối qua chúng ta đã nói rõ rồi mà. Đôi tai sói trắng dưới lòng bàn tay run bần bật, Tang Niệm Niệm giả vờ dạy dỗ nó, thực chất là đang nói Phù Minh không giữ lời hứa. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, vị ám vệ cao lớn ở đằng kia cứng đờ người, im lặng quay lại, chỉ là tai càng đỏ hơn. Tang Niệm Niệm hài lòng vỗ vỗ đầu Mau Mau, ánh mắt càng thêm trắng trợn nhìn Phù Minh, nói chính xác là nhìn khuôn mặt lộ ra sau khi hắn tháo mặt nạ xuống. Vì nhiều lý do, trước đây Tang Niệm Niệm không quá để ý đến dung mạo của ám vệ bên cạnh, cũng không có ý kiến gì với việc Phù Minh luôn đeo mặt nạ bạc. Nhưng từ khi nàng quyết định giả làm vợ chồng với Phù Minh, nàng dần dần không hài lòng với cục sắt trên mặt hắn. Chiếc mặt nạ kim loại bằng bạc lạnh lẽo, cứng rắn, che khuất hơn nửa lông mày và đôi mắt của hắn, ngoài lạnh lùng ra, không có ưu điểm nào khác. Khi hôn sẽ cấn vào trán nàng, khi ôm thì nàng không thể chạm vào má hắn, ngay cả khi thỉnh thoảng ban thưởng cho hắn nếm thử nhụy hoa của nàng, cũng sẽ bị chiếc mặt nạ cứng ngắc của hắn cọ vào. Tang Niệm Niệm nhịn một thời gian, hôm qua lại vô tình bị chiếc mặt nạ của hắn ức hát, y, ế, p một trận, không nhịn được nữa, liền ra lệnh cho Phù Minh tháo mặt nạ xuống. Vừa tháo xuống, Tang Niệm Niệm lại hối hận vì đã để hắn tháo muộn như vậy. So với lần gặp thoáng qua ở Phù Minh viện trước đó, ánh sáng bây giờ đầy đủ hơn, Tang Niệm Niệm cũng có thể nhìn rõ dung mạo của hắn hơn. Lông mi dài và rậm nhưng không cong vút, gương mặt anh tuấn sâu thẳm, đôi mắt xanh lam mang đặc trưng của dị tộc, vẫn xinh đẹp như búp bê sứ, nhưng khi bỏ đi chiếc mặt nạ che khuất nửa bên mặt trái, cũng hoàn toàn để lộ vết sẹo trên mặt Phù Minh. Vết sẹo dài bằng một ngón tay uốn lượn từ dưới mắt trái hắn, khắc trên làn da màu lúa mạch, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Điện hạ, bồn tắm đã xong rồi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, Tang Niệm Niệm bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra mình vừa rồi lại nhìn Phù Minh đến ngẩn người, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng, một tiếng, cố tỏ vẻ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lực đạo xoa nắn tai Mau Mau càng mạnh hơn. Bảo ngươi đừng trốn, ngươi thật sự càng ngày càng không nghe lời. Đều tại Phù Minh sinh ra đẹp như vậy, trước đây nàng rõ ràng không quá để ý đến dung mạo của ám vệ bên cạnh. Phù Minh bị công chúa sờ loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thân yêu lực cùng hắn ngũ quan tương liên, công chúa sờ Mau Mau chính là đang sờ hắn. Tai bán yêu vốn đã mẫn cảm, cộng thêm việc hắn mấy ngày nay luôn kiềm chế bản thân, thời kỳ động dục không được giải tỏa thật sự, rất nhanh liền không thể tránh khỏi việc môi răng nóng ran, chỗ bụng dưới cũng rõ ràng trở nên lúng túng. Hắn xách thùng tắm, bàn tay to cứng đờ che chắn phía trước. Điện hạ, thuộc hạ đặt thùng tắm vào phòng tắm trước. Chờ đã, Tang Niệm Niệm chậm rãi đáp, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Phù Minh, hắn hít sâu một hơi, giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tràn đầy dã tâm. Nhưng mà điện hạ, ngươi vẫn chưa đồng ý yêu cầu của thuộc hạ. Tối hôm qua, sau khi thân mật như thường lệ, không biết vì sao công chúa bỗng nhiên nổi giận, nhất quyết muốn đánh cược với hắn, người thua phải đáp ứng 3 nguyện vọng của đối phương. Phù Minh L, I, E, M liếm đôi môi dính đầy giọt nước long lanh, không hiểu nổi tại sao vị chủ nhân xinh đẹp yếu ớt của hắn lại đột nhiên nổi trận lôi đình với chiếc mặt nạ hắn đã đeo nhiều năm. Hắn nhìn đôi mắt ướt át, mơ màng hơn trước của Tang Niệm Niệm, khàn giọng nói. Không cần đánh cược, dù điện hạ muốn thuộc hạ làm gì, thuộc hạ cũng sẽ làm. Cách chương.